Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, vui quá hóa buồn. Chương 1101, vui quá hóa buồn. Vù, khủng bố hư không sức mạnh đem Lâm Phong thân thể bao phủ. Ánh sáng lấp lóe, Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng đáng sợ sức hút truyền đến. Đem hắn nuốt vào giữa hư không. Truyền tống, ngoặc kép, Lâm Phong vẻ mặt cứng đờ. Hắn giờ phút này ngơ ngác phát hiện, hắn dĩ nhiên ở trên hư không bên trong. Rời đi đại điện, cái kia hoàng tỏa bị hắn rút lên trong nháy mắt. Khủng bố truyền tống sức mạnh giáng lâm. Phải đem hắn đưa vào mặt khác, một vùng siêu cấp chiến binh. Ngẩn người, Lâm Phong một trận nói. Thượng cổ hoàng giả. Dĩ nhiên ở tiểu thế giới cung điện hoàng tọa bên dưới có khắc truyền tống sức mạnh. Sẽ không là truyền lực đến ngày xưa cái kia thượng cổ hoàng giả sao huyệt chứ. Mấy năm trôi qua, ai biết hắn sao huyệt ở đâu cái góc. Lúc này Lâm Phong chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu khẩn. Tuyệt đối không nên bị truyền lực quá xa. Vù, đáng sợ gợn sóng truyền ra. Lâm Phong cảm giác được thân thể của chính mình đáp xuống trên mặt đất. Nhưng mà chu vi nhưng đen kịt một mảnh. Không có bất kỳ ánh sáng lộng lẫy. Không biết đến nơi nào. Xem ra cần phải ý quá sớm. Lâm Phong cười khổ không thôi. Hắn còn chuẩn bị đánh cướp cái khác tiểu thế giới. Không nghĩ tới trực tiếp bị truyền tụng đi ra. Lần này pháp đến thăm cái khác tiểu thế giới. Cùng kỳ cũng không có bị truyền tống mà đến. Hắn cuối cùng mang đến chính là cái kia bị hắn rút lên đến hoàng tòa. Bị hắn cất đi. Tiếp theo liền tiến vào giữa hư không. Bất quá Lâm Phong cũng không phải lo lắng cùng kỳ chết sống. Tên kia so với ai khác đều tinh. Huống hồ là ngàn năm trước lão bất tử. Nhất định sẽ có biện pháp đi ra ngoài. Về phần hắn có thể hay không đạt được cái khác tiểu thế giới bảo vật liền không được biết rồi. Đại hại trùng a đại hại trùng, ngươi có thể không cần chờ ta. Lâm Phong vẻ mặt đau khổ. Hắn cùng đại hại trùng ước định cẩn thận. E sợ đến thời gian đại hại trùng phát hiện hắn vẫn không có đi tới. Sẽ cho rằng hắn chết ở hoang hải bên trong đi. Bất quá chuyện này với hắn mà nói cũng không từng tất cả đều là tin tức xấu. Này Vũ Hoàng cung điện cùng hắn sao huyệt liên kết. Như vậy cái khác Vũ Hoàng có phải là cũng sẽ bố trí như thế một cái truyền tống nơi. Nếu như UU cùng quân Mạc Tích bọn họ cũng tiến vào tiểu thế giới. Nếu là không có có chuyện, nói không chắc cũng có cơ hội từ tiểu thế giới bên trong truyền tống đi ra. Hiện tại chỉ có thể cầu khẩn bọn họ cũng như chính mình như thế vận may. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Lâm Phong quan sát chính mình giờ khắc này vị trí là một tòa so với tàn tạ động phủ. Chu vi có không ít đồ vật, bất quá toàn bộ mục nát hoặc là hư hao. Bị đánh cướp rồi, ngoặc kép, Lâm Phong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cái thứ nhất nghĩ đến chính là nơi này trước đây rất khả năng là Vũ Hoàng tu luyện ở lại nơi. Bất quá bị hậu nhân cướp sạch, hữu dụng bảo vật cướp sạch hết sạch, lưu lại đồ vật hoặc là tàn tạ không thể tả, hoặc là không có bất kỳ giá trị. Đi về trước vài bước, phát hiện bùn đất đem này tiểu nhân động phủ cho đóng kín. Để Lâm Phong một trận ngạc nhiên, rất ngữ phát hiện hắn giờ phút này dĩ nhiên là trong lòng đất. Hắn bị chôn rồi, hơi bĩu môi, Lâm Phong thoải mái, thời kỳ thượng cổ Vũ Hoàng. Hắn được địa không bị người cướp sạch mới là lạ đây. Mấy năm năm tháng, nơi này bị vùi lấp đi tự nhiên cũng cực kỳ bình thường. Bất quá tuy rằng rách nát không thể tả, đã trở thành phế tích, nhưng như trước mơ hồ có một luồng kỳ diệu đại thế. Giống như long mạch khí. Lâm Phong nhạy cảm trực giác cảm nhận được nơi đây bất phàm. Trong lòng khá là cảm khái, Vũ Hoàng cường giả khó có thể suy đoán. Mặc dù chết rồi mấy năm, hắn đã từng ở lại địa phương đều hóa thành long mạch khí. Có thể tưởng tượng, này bị mai táng nơi mặt trên thổ địa. Tất nhiên là một khối đất thiêng nảy sinh hiền tài nơi. Phi thường thích hợp võ đạo người tu luyện. Không biết hiện tại ở nơi nào. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Lập tức thân thể run lên. Một luồng sắc bén khí cắt rời đại địa. Thân thể của hắn hướng về bầu trời xuyên thấu mà đi. Hắn vị trí lại bị mai táng đến cực kỳ sâu. Chỉ chốc lát sau, mơ hồ có một luồng tiên khí bay vào hơi thở bên trong. Khiến người ta cảm thấy cả người sảng khoái. Lâm Phong biết, sắp đi ra ngoài. Quả nhiên là đất thiêng nảy sinh hiền tài nơi. Nguyên khí dĩ nhiên cường thịnh như vậy. Như tiên khí giống như khiến người ta mê luyến mê mẩn. Hả? Nhưng vào lúc này, Lâm Phong thân thể đột nhiên ngừng lại. Đưa tay ra, Lâm Phong xúc tu, chạm tay, chỗ so với cứng rắn. Hắn biết hắn chạm được mặt đất, dĩ nhiên là phi thường cứng rắn đổ vật, ngăn cản hắn đi tới. Sắc bén so với sức mạnh hướng về bàn tay bên trong hội tụ. Lâm Phong đột nhiên hướng về bầu trời đánh ra ngoài. Một tiếng nổ tung tiếng vang truyền ra. Mặt trên hòn đá cuồng loạn nổ tung. Khí tức kinh khủng phá hủy tất cả. Lâm Phong mạnh mẽ đem mặt trên phá tan rồi. Dùng sức quá mạnh rồi. Lâm Phong nói thầm một tiếng. Thân thể nhảy vào mặt đất. Nhưng mà mới vừa lên đi chớp mắt hắn vẻ mặt dù là hơi ngưng lại. Ổn định thân hình hắn đứng trên mặt đất thượng. Hắn giờ phút này nơi địa phương cổ sắc sinh hương. Chính như hắn suy đoán như vậy. Xác thực là đất thiêng nảy sinh hiền tài nơi. Nhưng mà để hắn so với phiền muộn chính là. Nơi này dĩ nhiên là nữ tử khuê phòng siêu cấp tiệm tạp hóa. Hơn nữa, hắn vừa nãy là từ dưới đáy giường lao ra. Đem cái kia giường đá đều bắn cho liệt. Thật buồn bực chính là, này giường đá thượng vốn là ngồi một người, đang tu luyện, hắn đột nhiên từ người khuê phòng dưới nền đất vọt ra. Người căn bản hào phòng bị, toàn thân tâm tập trung vào đang tu luyện bên trong, bị như thế một nguồn sức mạnh xung kích, trực tiếp dẫn đến khí thế quanh người hỗn loạn, huyết thống nghịch lưu, đập vào mắt đỏ sẫm. Đó là đối phương khóe miệng máu tươi. Lâm Phong trong lòng lau mồ hôi lạnh. Một trận ngữ có loại muốn đem chính mình đập chết kích động. Giờ khắc này chỉ thấy một đôi mắt đẹp theo dõi hắn, đầy dẫy băng hàn ý lạnh. Một bộ lụa trắng đem quấn quanh uyển chuyển thân thể, sợi tóc như là thác nước khoác chiếu vào bả vai. Trên mặt thậm chí đều mang theo tinh khiết màu trắng khăn che mặt, giống như họa trong người, đẹp không sao tả xiết, chỉ có cặp kia ánh mắt lạnh như băng đêm này mỹ tâm ý cảnh phá hoại. Nếu là giờ khắc này cặp kia đôi mắt đẹp có thể nở nụ cười xinh đẹp, sẽ làm cho bách hoa thất sắc. Hai người đều trầm mặc chốc lát, Lâm Phong chỉ cảm thấy so với cảm giác, bỏ ra một vệt áy náy nụ cười. Lâm Phong quay về cô gái nói, xin lỗi. Ta cũng không phải là cố ý. Người thật là hèn hạ. Vì đối phó ta dĩ nhiên giấu ở ta dưới đáy giường. Nữ tử rốt cục mở miệng. Lâm Phong giải thích nơi nào có dùng. Hắn từ người khác dưới đáy giường lao ra đưa nàng người kích thương. Sau đó nói chính mình không phải cố ý. Đối phương sẽ tin hắn sao? Ngạch, Lâm Phong thẹn thùng so với. Xem ra đối phương là đem chính mình cho rằng sao tặc đối xử rồi. Cười khổ, Lâm Phong biết hiện tại giải thích đều pháp giải thích rõ ràng. Lấy ra một viên đan dược, Lâm Phong hướng về đối phương đi đến. Luận ngươi có tin hay không, ta xác thực là ý xuất hiện ở đây. Nơi này có một viên đan dược chữa trị vết thương. Ngươi trước tiên ăn vào đi, luận chính mình có hay không có ý định. Nhưng dù sao mình xông vào đối phương khuê các, tạo thành đối phương bị thương. Lâm Phong thẹn trong lòng. Đứng lại, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Thanh âm cô gái lạnh lùng. Trên người mơ hồ có một luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra mà ra. Mặc dù ở bế tử quan việc bị trọng thương, bị thương rất nặng, nhưng nàng như trước không cho Lâm Phong khinh nhờn. Ngươi là người phương nào, càng làm ra như vậy chuyện xấu xa? Nữ tử gầm lên một tiếng, âm thanh cuồn cuộn, để Lâm Phong vẻ mặt cứng đờ. Ngươi ở gọi ngươi? Lâm Phong trong lòng hiểu rõ, trong lòng lạnh lùng, nhưng mà nghĩ đến dù sao cũng là hắn có lỗi trước. Liền không hề nói gì, bước chân một bước, hướng về bên ngoài lấp lóe mà đi. Nhìn thấy Lâm Phong rời đi, cô gái kia hiển nhiên sửng sốt một chút, không hiểu Lâm Phong đây là vì sao. Nếu hắn trăm phương ngàn kế ẩn núp ở gian phòng của mình dưới nền đất, không phải vì chính mình mà đến lại là vì sao? Lớn mật cuồng đồ. Lâm Phong mới vừa đi ra khỏi gian phòng, liền cảm giác hai đạo sắc bén khí đem hắn khóa chặt. Hào quang rực rỡ phóng tới, kiếm như thu thủy, hàn quang lạnh lẽo, mang theo vài phần kỳ ảo khí, khiến người ta nhìn không thấu. Tránh ra. Lâm Phong bước chân một bước, này hai tên nữ tử tuổi tác không lớn, càng đều có thiên vũ tầng 4 tu vi, kiếm pháp tinh xảo, không biết hắn đi vào nơi nào. Bàn tay bổ ra, nhất thời từng đảo óng ánh ánh kiếm tỏa ra. Lâm Phong khắp toàn thân phảng phất cũng như kiếm giống như mở ra một con đường, từ hai người trung gian bước qua. Có người đối với tiểu thư gây rối. Hai cô gái hét lớn một tiếng. Nhất thời Lâm Phong cảm nhận được từng luồng khí tức mạnh mẽ đem thân thể của hắn khóa chặt, để hắn cả người cứng đờ. Lập tức, giữa hư không có mấy đạo bóng người lăng không đạp đến. Khí tức cường đại, những người này đều đang là tôn giả. Thật là to gan cuồng đồ, đem mệnh lưu lại đi. Một đạo cuồn cuộn tiếng quát truyền đến, rung động ở Lâm Phong trong đầu, để hắn cảm giác thân thể đều hơi rung động hạ. Thực lực của đối phương đáng sợ, suối quẩy. Lâm Phong so với phiền muộn, trước đây không lâu còn ở đắc ý vận may của chính mình nghịch thiên, không nghĩ tới giờ khắc này liền như thế suối quẩy, không biết đi vào nơi nào. Cường giả như mây, trong nháy mắt hắn đã thấy mười mấy vị tôn giả. Điều này làm cho hắn sinh ra từng tia lực cảm. Không may cực độ, nguyên lai vận may quá tốt rồi phải gặp bị thiên lôi đánh. Có một chút Lâm Phong đúng là không có đoán sai. Nơi này xác thực là đất thiêng nảy sinh hiền tài nơi. Hiển nhiên, có một luồng thế lực lớn đem này nắm giữ mạnh mẽ long mạch tư thế địa phương chiếm cứ, làm chính mình tông môn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.